Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cảm là lạ, nhưng mà chưa nhận ra điều đó là gì. Đêm kế tiếp tôi lại nghe những âm thanh lạ khi hai đứa đi chơi về khuya. Rõ ràng là khi Sơn đang loay hoay mở cổng, tôi nghe tiếng phụ nữ khóc trong vườn. Tiếng khóc như đang than vãn cùng ai đó điều gì phiền muộn. Tôi mới hỏi Sơn có nghe thấy gì không, nó nói không nghe thấy. Thực ra Sơn có nghe hay không, tôi cũng không rõ, vì vẻ mặt Sơn cứ như đang lo lắng, suy nghĩ điều gì mà không tiện nói ra. Đêm thứ bảy, tôi mơ giấc mơ khủng khiếp. Tôi mơ thấy mình ngồi đọc sách nơi chiếc bàn đá. Bỗng trời sụp tối, cây cối trong vườn đột nhiên chao đảo như có cơn giông lớn. Và hình ảnh người đàn bà ấy xuất hiện ngay cạnh cây khế. Bà ta ngồi gục đầu giữa hai gối, mái tóc rũ xuống che cả gương mặt. Người đàn bà cứ lắc lư, làm mớ tóc buông thõng, đưa liên tục. Hai tay bà ôm chặt đôi ống chân teo nhỏ, chỉ bằng chân con nít. Tôi mới hoảng quá gọi Sơn tùm, Sơn mới giật mình thức giấc. Do Sơn nghe tôi ú ớ, cho nên lay tôi gọi. Mồ hôi ướt cả ngực áo, tôi mới trùm mền ra vờ ngủ tiếp. Hôm sau lúc ra chợ mua thức ăn, tôi làm vẻ tự nhiên hỏi bạn đêm nó ngủ ngon không, Sơn bảo bình thường. Im lặng một chút, Sơn mới nói. Có mơ thấy mẹ... Cái gì? Mẹ nào cơ? Sơn kể chỉ mơ thấy mẹ như ngày xưa, trước lúc Sơn vào đại học. Tôi thì định kể cho Sơn nghe giấc mơ kỳ quái của mình, nhưng mà thôi, vì nói chung tôi không muốn nhắc đến cơn sợ hãi lần thứ hai. Rồi đêm ấy, tôi lại mơ thấy bà ta xuất hiện. Lần này tôi bực tức la lên bà là ai. Bà cứ lắc lư và lết lại phía tôi. Nhưng bà chưa đến, tôi đã bàng hoàng thức giấc, thở hồng hộc như trâu thở, mồ hôi thì tuốt cả lưng. Tôi sợ lắm. Ngày hôm sau tôi mơ y chang. Tôi mệt mỏi vì mất ngủ. Trưa tầm ngày thứ 10, hai đứa ghé nhà thằng bạn cũ chơi. Sơn ngạc nhiên khi thấy tôi mới đến, chưa nói được ba câu, đã ngả người trên sofa, ngủ một giấc kéo dài tới chiều. Tối đó tôi sợ quá không dám chợp mắt, định kể đầu đuôi cho bạn nghe. Nhưng tôi nghĩ chỉ còn đêm nay nữa thôi, chiều mai chúng tôi ra ga đáp tàu về Sài Gòn. Thôi thì cố nén không làm bạn kinh sợ theo mình. Tôi mới rủ, ê, hay là mai hai đứa mình đi đánh cờ tới sáng đi. Chơi đầu được hai ván, Sơn giơ tay đầu hàng, lăn ra ngủ ngon lành. Lại còn mình tôi bắt đầu thấy sợ. Đêm tối dài đặc, ngọn đèn dầu được tôi vặn bấc thật cao, nhưng không thể soi sáng mọi ngóc tối. Tôi tưởng tượng đâu đâu cũng có ánh mắt theo dõi từng cử chỉ của mình, khiến tôi không dám cục cửa. Thức thế này còn tệ hơn cả ngủ. Nỗi sợ hãi càng tăng khi ý thức hoạt động. Rồi mắt tôi bỗng díu, cơn buồn ngủ kéo ập đến. Tôi mới choàng tay ôm cuốn kinh Phật nhặt được trong gầm bàn lúc sáng, dằn lên bụng rồi thiếp đi nặng nề. Tôi thấy mình ngồi dậy bước ra ngoài. Trời mưa lâm thâm, bóng đêm đen đặc. Tôi nhìn quanh bóng tối, mơ hồ không biết mình phải làm gì. Tôi chợt nghĩ sẽ vấp té nếu đi giữa trời tối om thế này. Thế là vừa nghĩ thế, một tia chớp nhá lên. Tôi kịp nhìn thấy trước mặt con đường mòn. Tôi bước đi như người mộng du. Rồi bỗng chân tôi bị ngáng bởi vật gì lành lạnh. Tôi dừng lại định quay đầu bỏ chạy, nhưng một bàn tay lạnh ngắt giữ tay tôi. Và bỗng nhiên tôi thấy rõ mặt bà ta trắng bệch, hai mắt là hai lỗ đen sâu hoắm, miệng chỉ là cái lỗ hổng đen ngòm không lưỡi không răng. Tóc bà ta ướt lết bết, in những làn đen ngoằn ngoèo trên gương mặt hốt hoảng. Tuy nhiên tôi có cảm giác bà quen quá. Miệng bà há hốc không cử động được, nhưng tôi nghe thấy tiếng nói yếu ớt. Phong ơi, hãy cứu dì khỏi đây đi con. Trời ơi, đúng rồi, dì đây là mẹ của Sơn à? Tôi mới cố hết sức vùng ra khỏi tay dì để gọi Sơn. Rồi tôi bừng tỉnh, bóng đêm vẫn dày đặc, dường như tôi không còn nằm trên bộ phản cạnh Sơn. Lưng tôi nhớp nháp ướt. Cua tay xung quanh tôi đụng với cái chậu to đùng. Tôi la thất thanh vùng dậy chạy. Tôi tập trung hết mức định hướng lối vào nhà và phóng đi như có gắn lò xo dưới gót chân. Sơn thì đang ngủ ngon lành. Không nhịn được tôi mới lay bạn, kể cho Sơn nghe từ đầu đến cuối. Sơn bàn hoàng, tỏ vẻ không tin, nhìn chằm chằm vào tôi như thể cân nhắc sự việc. Chợt Sơn vỗ vai tôi đánh cái bốp một cái. Cây khế! Sơn chạy ra nhà kho, lấy ra cây búa tạ. Tôi lục tìm ba lô, tìm cái đèn pin. Sau 7-8 nhát búa, cái chậu có 102 này chịu vỡ. Tôi run bần bật suýt đánh rơi cả đèn pin. Cái khế ngả nghiêng, từng khúc xương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net